Gia Hân xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 840. Mọi người đều bối rối, run rẩy nhìn lưỡi đao trắng như tuyết trên cao. Sát phụ vương há to miệng, dường như ngừng thở. Giờ phút này, dù là ai cũng không dám thở mạnh. Khoan đã! Vào thời khắc mấu chốt, cầm kiếm nữ đột nhiên hét lên. Người anh em, tôi bằng lòng tặng anh vạn kiếm đồ, đổi lấy mạng sống của chúng tôi. Sau khi giết các người, vạn kiếm đồ còn có thể rơi vào tay người khác sao? Lâm Minh hầm hừ. Nhưng anh không thể phát huy toàn bộ uy lực của vạn kiếm đồ. Anh có bút họa kiếm đồng bộ với họa kiếm đồ không? Cầm kiếm nữ hét lên, cả người như muốn đứng dậy. Bút họa kiếm, Lâm Minh hơi sững sờ. Không sai. Cầm kiếm nữ thấy Lâm Minh hơi chần chừ, trong lòng mừng rỡ, dường như đã nắm được cọng rơm cứu mạng, vội nói. Vật tạo ra vạn kiếm đồ chính là bút họa kiếm. Chắc anh không biết, chứ tất cả kiếm trên vạn kiếm đồ này xuất phát từ bút họa kiếm. Tôi tặng vạn kiếm đồ và bút họa kiếm cho anh, đổi lấy tính mạng của chúng tôi. Anh không suy nghĩ thêm sao? Bút họa kiếm ở đâu cơ? Lâm Minh hỏi. Ở thế gia cầm kiếm của chúng tôi. Cô muốn tôi đến thế gia cầm kiếm các cô ư? Sau đó lại cho các người thế gia các cô một phanh thây tôi ra. Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Cô nghĩ chuyện này có hiện thực không? Cầm kiếm nữ tôi không phải loại người vong ân bội nghĩa. Tôi xin thề, chỉ cần anh tha mạng cho chúng tôi sẽ quay về thế gia cầm kiếm, lấy bút họa kiếm tặng cho anh. Nếu anh không tin, thì có thể cho tôi uống thuốc độc. Tôi sẵn sàng giao mạng của mình vào tay anh. Sau khi có được bút họa kiếm, anh đưa tôi thuốc giải là được. Cầm kiếm nữ sốt ruột nói, ánh mắt thiết tha. Lâm Minh rơi vào trầm tư. Cầm kiếm nữ thấy vậy, vội vàng quay người nói. Các người còn ngây ra đó làm gì? Vị đại nhân này đã cứu tính mạng của chúng ta. Lẽ nào các người còn không bày tỏ thái độ chút sao? Bọn họ nghe vậy mới hoảng hồn lại, lấy bảo bối trên người mình ra. Bày tỏ thái độ? Đương nhiên, phải bày tỏ thái độ rồi. Đại nhân, đây là kiếm hồ lô, bảo bối tùy thân của tôi. Mở nó ra, có thể giải phóng lốc xoáy hủy diệt vô cùng đáng sợ, đủ để rời sông lấp biển. Đại nhân, còn đây là hộ tâm thần đan của tôi. Dùng vào có thể tăng cao tu vi. Tôi không nỡ dùng, muốn để dành lúc đột phá dùng, nay tặng cho đại nhân. Đại nhân, còn có bảo bối của tôi cũng tặng cho cậu nữa. Bọn họ giơ cao bảo bối của mình mang theo, mặt mày hoảng hốt, vô cùng căng thẳng. Lâm Minh thấy vậy cũng ung dung nhận từng món bảo bối của bọn họ. Xem như các người biết điều. Tiểu Ngọc đang ở trên đường nhỏ mau chóng chạy tới, nhếch miệng cười, vô cùng đắc ý. Cái này thưởng cho ông. Lâm Minh tùy ý chọn hai món bảo bối ném cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhận lấy vô cùng mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống dập đầu. Cảm ơn minh chủ rất nhiều. Xem ra, ông ta đã xem mình như người của Liên Minh Thanh Huyền. Đứng dậy nói. Vâng, minh chủ. Tiểu Ngọc, ông từng nghe qua bút họa kiếm của thế gia cầm kiếm chưa? Lâm Minh hỏi. Tiểu Ngọc sợ cằm, một lúc sau gật đầu đáp. Đúng là có nghe tới vật này của thế gia cầm kiếm. Lâm Minh suy nghĩ một lúc, mở vạn kiếm đồ ra. Mặc dù trên vạn kiếm đồ vẽ rất nhiều kiếm, nhưng xung quanh vẫn còn một vài chỗ trống. Nếu có thể lấp được vài chỗ trống đó, uy lực của vạn kiếm đồ chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Anh quan sát vạn kiếm đồ một cách tỉ mỉ. Chất liệu đặc biệt, trông giống như giấy, nhưng thực ra là tổng dùng năng lượng kết hợp với chất liệu đặc biệt tạo thành. Cả vạn kiếm đồ giống như một vật chứa. Cái gọi là kiếm trên đó cũng chỉ là một nguồn năng lượng được cất giữ mà thôi. Nếu năng lượng dự trữ dồi dào hơn, uy lực của nó đương nhiên cũng sẽ dồi dào hơn. Lâm Minh nhìn vạn kiếm đồ một lúc lâu, sau đó lấy một viên đan dược ra ném cho cầm kiếm nữ. Này, nuốt vào đi. Cầm kiếm nữ không hề do dự, lập tức nuốt đan dược vào. Minh chủ, cậu định đến thế gia cầm kiếm để lấy bút họa kiếm thật sao? Tử Ngọc sửng sốt, vội khuyên can. Cậu làm vậy là vào hang cọp đấy. Sao thế gia cầm kiếm có thể can tâm để cậu lấy bút họa kiếm và vạn kiếm đồ chứ? Đến lúc đó, bọn họ nuốt lời, chúng ta chắc chắn sẽ không thoát ra được. Chỉ bằng giết quách bọn họ để diệt khẩu, sau đó lấy vạn kiếm đồ đi, không thoải mái hơn sao? Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu. Diệt khẩu thì dễ, nhưng giữ bí mật thì khó. Một bảo bối đặc biệt như vạn kiếm đồ, chỉ cần tôi lấy ra sử dụng là sẽ bại lộ thân phận ngay. Thế gia cầm kiếm mất vạn kiếm đồ, chắc chắn sẽ đi tìm kiếm trên toàn thế giới, cũng sẽ điều tra vực diệt vong. Trừ khi tôi không cho người khác thấy, nếu không thế gia cầm kiếm tìm tới cửa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì vì sao không giao dịch với bọn họ? Chuyện đó... Tử Ngọc không thể phản bác, cầm kiếm nữ thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta đi thôi. Lâm Minh cất vạn kiếm đồ đi, bình thản nói. Được được, đại nhân, chúng ta lập tức lên đường đến thế gia cầm kiếm. Cầm kiếm nữ gian nan đứng dậy, lảo đảo đi về phía trước. Thật ra, Lâm Minh không chỉ cân nhắc việc bị bại lộ mà quan trọng là còn Diệp Viêm. Diệp Viêm không giống như ông tổ nhà họ Mãn, hắn là thiên tài tuyệt thế, từ lâu thực lực đã hơn xa ông tổ nhà họ Mãn, thiên phú đáng sợ, nghị lực và tâm trí mạnh mẽ sâu xa, không hề tầm thường. Trong thời gian vào long mạch dưới lòng đất, Lâm Minh cũng không biết thực lực hiện nay của Diệp Viêm như thế nào. Mặc dù anh cũng đã đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng rõ ràng còn kém xa một đoạn so với Diệp Viêm. Nếu có thể dựa vào hoàn kiếm đồ và bút họa kiếm để giết Diệp Viêm, cướp lấy truyền thừa chí tôn thì anh cũng không uổng chuyến đi này. Đương nhiên, Lâm Minh cũng không hoàn toàn tin tưởng vào cầm kiếm nữ. Băn khoăn của Tử Ngọc là đúng. Một khi hoàn thành giao dịch, Lâm Minh giao thuốc giải cho cầm kiếm nữ, thế ra cầm kiếm đột nhiên nuốt lời thì anh sẽ rơi vào thế bất lợi. Lâm Minh suy nghĩ dọc đường, chẳng mấy chốc đã tìm ra cách. Sau khi đám người cầm kiếm nữ uống thuốc vào thì cũng đã khôi phục được một chút. Gã công tử bột kia được sát phủ vương ôm trong lòng. Qua nửa ngày chữa trị, hai tay hai chân của gã đã mọc lại bược một ít, nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng nên vẫn không thể đi đứng. Tao cứ như nhặt được một thằng con vậy, má nó. Sát phủ vương ôm gã công tử bột trong lòng, lầm bầm chửi mắng. Khốn kiếp! Gã công tử bột tức giận mắng. Ha ha ha! Mọi người cùng cười lớn, cẩm kiếm nữ liếc nhìn bọn họ, lại nhìn sang Lâm Minh đang lặng lẽ bước đi ở phía trước, trong mắt lóe sáng. Chẳng lâu sau, cả đoàn người đã đến gần điểm treo thưởng. Lũng huyết hoàng được treo ở hàng đầu điểm treo thưởng này, nhưng không có ai dám nhận. Bây giờ lũng huyết hoàng đã bị diệt, đương nhiên phần thưởng này rơi vào tay Lâm Minh. Lâm Minh nói Tử Ngọc đi lãnh thưởng, còn anh và cầm kiếm nữ mua ngựa ở điểm treo thưởng, chuẩn bị cưỡi ngựa quay về. Vật tư ở long mạch dưới lòng đất vô cùng quý hiếm, ngựa cũng là hàng hiếm. Dù gì, long mạch dưới lòng đất cũng không có ánh mặt trời, không có thực vật sinh trưởng. Ngựa trong vực diệt vong thì không thể chịu được sự trùng kích của sát khí để vận chuyển vào long mạch dưới lòng đất. Trước mắt, tất cả ngựa ở long mạch dưới lòng đất đều được người nuôi dưỡng, nghe nói có trang trại chuyên nuôi ngựa. Tất cả ngựa trong trang trại đều được nuôi lớn bằng cỏ. Tất cả cỏ chúng ăn đều là do người chăn nuôi lấy từ vực diệt vong về. Lối ra vào từ long mạch dưới lòng đất đến vực diệt vong cũng không phải chỉ có một. Loanh quanh cả nửa ngày, cuối cùng cũng có được ngựa. Không lâu sau, Tử Ngọc cũng quay về, trên tay còn cầm theo một dương báu. Đại nhân, phần thưởng của sinh vương đại năng đều ở đây, cậu xem. Tử Ngọc phấn khởi nói. Lâm Minh gật đầu nhận lấy dương, mở ra. Trong nháy mắt, hương thơm lan tỏa, cả nhóm cầm kiếm nữ, sát phủ vương đều nhìn về phía cái dương. Trong dương có những viên đan dược 5 màu 10 sắc, chỉ dựa vào màu sắc và hương thơm của những viên đan dược này có thể xác định được chúng không phải vật bình thường. Má tôi ơi! Toàn là đan dược vương phẩm, sinh vương thật là giàu có. Sát phủ vương chật lưỡi la lên. Dù sao, Lâm đại nhân cũng thay ông ta chịu một mối họa lớn. Hơn nữa, người có thể diệt được lũng huyết hoàng, sao có thể là người tầm thường? Sao sinh vương dám chậm trễ? Ông ta lấy những bảo bối này ra làm phần thưởng là lẽ đương nhiên rồi. Cầm kiếm nữ bừng tỉnh, thản nhiên nói. Những người khác cũng nằm mồm bảy miệng, không ngừng tán thán. Nhưng Lâm Minh lại không khỏi nhíu mày, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Số đan dược này đúng là rất tốt. Ở vực diệt vong, chúng cũng thuộc hàng đan dược thần phẩm. Nhưng số đan dược này, anh đều luyện được. Lâm Minh có liên minh thanh huyền đương nhiên không tầm thường. Tuy rằng liên minh không xưng bá vương diệt vong, nhưng cũng chiếm đa số tài nguyên ở vực diệt vong. Dựa vào những tài nguyên đó, Lâm Minh muốn luyện chế ra đan dược cũng không phải là chuyện khó. Tất cả đan dược trong dương này đối với anh mà nói không tính là quý hiếm. Chỉ tính riêng trên người Lâm Minh đã có thể lấy ra không dưới 10 viên đan dược mạnh hơn đan dược trong dương này. Hơn nữa, số đan dược này không có lợi ích gì lớn cho Lâm Minh. Đại nhân, có thể bán cho tôi một viên đan dược được không? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên, kèm theo sự khát khao. Lâm Minh quay lại nhìn, hóa ra gã công tử bột được sát phủ vương ôm trong lòng. Bán cho anh một viên ư? Lâm Minh cực kỳ tò mò. Đúng, bán cho tôi một viên. Đại nhân, tôi không chỉ bị đứt tay chân mà còn bị thương nặng. Quan trọng là khí mạch của tôi cũng bị chấn thương. Nếu cứ hồi phục như vậy, dù vết thương chữa lành, tu vi cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Nhưng đan dược được vương phẩm ở đây chắc chắn là có thể khôi phục khí mạch cho tôi. Chỉ cần anh bán cho tôi một viên đan dược, tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của anh. Gã công tử bột sốt sáng nói. Lâm Minh suy tư một lúc, bình thản hỏi. Anh có thể cho tôi cái gì? À, gã công tử bột do dự một lúc. Tiền tệ của long mạch dưới lòng đất cũng giống ở vực diệt vong, đều dùng đan dược để trao đổi. Ở thế giới tu vi là trên hết này, những đan dược có thể nâng cao tu vi, chữa lành vết thương mới là thứ có giá trị nhất. Gã công tử bột không thể lấy một đống đan dược bình thường để đổi lấy đan dược vương phẩm. Như thế thì giá trị không tương đương. Suy đi nghĩ lại, gã đột nhiên cắn răng lên tiếng. Tôi sẽ lấy tuyệt hồn châm quyết của nhà họ Dương chúng tôi ra để trao đổi với anh. Anh thấy thế nào? Cái gì? Tuyệt hồn châm quyết à? Tử Ngọc ở bên cạnh kinh ngạc. Ông từng nghe qua sao? Lâm Minh quay đầu. Đương nhiên là đã nghe qua. Nghe nói 100 năm trước từng xuất hiện một đại năng dựa vào một bộ châm quyết xưng bá toàn bộ long mạch dưới lòng đất. Châm quyết đó là tuyệt hồn châm quyết. Nhưng mà... Nhưng gì? Nhưng vị đại năng đó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng. Xưng bá vương chưa được một năm đã chết. Hơn nữa, tuyệt hồn châm quyết cũng không rõ tung tích. Tử Ngọc quay đầu, nhỏ giọng nói. Đại năng 100 năm trước mà ông nói chính là của nhà họ Dương chúng tôi. Tuyệt hồn châm quyết cũng là bảo vật gia truyền nhà họ Dương. Dương Lệ cười đáp. Thế à, anh đã lấy bảo bối như vậy ra để trao đổi thì được thôi. Lâm Minh nổi hứng thú, lấy một viên đan dược từ trong Dương ra ném cho Dương Lệ. Dương Lệ mừng rỡ, vội vàng đưa cánh tay vừa mới mọc dài ra bắt lấy đan dược như có được bảo bối. Gã không vội nuốt xuống mà mỉm cười lấy một cuốn bí kiếp ra ném về phía Lâm Minh. Đại nhân, như vậy là chúng ta không nợ gì nhau nữa nhé. Nói xong, gã đưa đan dược vào miệng, mau chóng nuốt xuống. Đan dược vào bụng, cơ thể Dương Lệ bắt đầu nóng lên, đến mức sắt phủ vương không ôm nổi nữa, ném gã xuống đất. Nhưng Dương Lệ không thấy đau, ngược lại kêu lên một cách khoan khoái. Không lâu sau, tay vừa mới mọc ra của gã đã khôi phục sức mạnh, vết thương trên người cũng bắt đầu lành lại. Người xung quanh đều sáng mắt lên. Quả nhiên là đan dược vương phẩm có khác, đúng là lợi hại thật. Tiếng hô không ngừng vang lên. Không đợi dược hiệu phát huy hoàn toàn, Dương Lệ đã nóng lòng đứng dậy, chắp tay với Lâm Minh. Cảm ơn đại nhân. Khách sáo rồi. Lâm Minh nhìn tuyệt hồn châm quyết trong tay mình, khẽ gật đầu. Cô Tình Nhi, hôm nay tôi bị thương không thể ở lại lâu, đợi sau này vết thương lành, tôi sẽ đến tìm cô. Dương Lệ nói, vội vàng quay người lên ngựa, quất ngựa rời đi. Đi một cách đột ngột, mọi người đều sửng sốt. Lâm Minh cũng hơi bất ngờ. Anh đột nhiên ý thức được điều gì, vội mở tuyệt hồn châm quyết ra xem. Ồ, tan quyển. Tử Ngọc ở bên cạnh kinh ngạc. Không hay, đại nhân, chúng ta mắc bẫy rồi. Người xung quanh nghe vậy lập tức thấy không vui trong lòng. Chẳng trách, Dương Lệ lại chịu lấy bảo vật gia truyền của tổ tông ra để lại để đổi lấy một viên đan dược được. Hóa ra, tuyệt hồn chân quyết này chỉ là tàn quyển. Trong mắt Cẩm Kiếm Nữ cũng toát ra ý cười. Thật ra, cô ta biết đây chỉ là tàn quyển từ trước, nhưng cô ta lại không lên tiếng. Dù sao, cô ta cũng chưa bao giờ thấy Dương Lệ sử dụng tuyệt hồn châm quyết. Đại nhân, chúng ta đuổi theo mau. Tử Ngọc gào lên, quay người lên ngựa định đuổi theo, nhưng bị Lâm Minh cản lại. Không cần. Lâm Minh lặng lẽ nhìn chữ viết trên quyển tuyệt hồn châm quyết, bình tĩnh nói. Tàn quyển thì tàn quyển, một viên đan dược thôi mà, không sao. Đại nhân, đó là đan dược vương phẩm. Không sao, chúng ta nên nhanh chóng lên đường thôi. Lâm Minh nói, sau đó cất tàn quyển vào, quay người lên ngựa. Tử Ngọc thấy vậy cũng chỉ đành từ bỏ. Chẳng lâu sau, cả đám người cưỡi ngựa rời khỏi điểm treo thưởng. Những người này đều là tay sai do Cẩm Kiếm Nữ tìm về. Bây giờ, nhiệm vụ đã kết thúc, Cẩm Kiếm Nữ trả thù lao cho bọn họ xong thì nói với bọn họ giải tán. Đại nhân, xin mời đi theo tôi. Cẩm Kiếm Nữ nói, sau đó kéo dây cương, dẫn Lâm Minh và Tiểu Ngọc đến Phiêu Diệu Thành, nơi ở của thế gia Cẩm Kiếm. Dọc đường toàn là sa mạc hoang thạch, trừ chút ánh sáng tỏa ra từ trên tầng nham thạch trên cùng, cả long mạch dưới lòng đất có thể nói là tối tăm mù mịt. Bọn họ đi nửa ngày, cuối cùng một thành trì đèn đuốc sáng rực đập vào mắt Lâm Minh, đó là một trong những thành lớn nhất ở long mạch dưới lòng đất, Phiêu Diệu Thành. Anh Lâm, đến Phiêu Diệu Thành rồi. Nhìn thành trì tràn đầy khí tức khói lửa ở phía xa, hai mắt Cẩm Kiếm Nữ tràn ngập kích động, quay đầu cười nói. Lúc này, Lâm Minh còn đang cầm cuốn tuyệt hồn châm quyết tàn quyển say mê đọc gì đó. Cẩm Kiếm Nữ nhíu mày, lại gọi một tiếng. Lâm đại nhân! Tử Ngọc ở bên cạnh thế vậy vội vàng vỗ Lâm Minh. Sao rồi? Lúc đó, Lâm Minh mới hoàn hồn, vội cất tuyệt hồn châm quyết đi. Anh Lâm, tuyệt hồn châm quyết tuy tốt, nhưng vì là tàn quyển nên không còn giá trị nữa. Nếu sử dụng bậy bạ châm thức được viết trên đó thì sẽ dễ dàng mất mạng. Cần gì phải đọc mấy cái thứ học vô bổ đó? Cẩm Kiếm Nữ lên tiếng. Nếu thực sự có giá trị, sao Dương Lệ lại dễ dàng đưa ra? Còn không phải vì tàn quyển này hoàn toàn không có giá trị nào đáng nói hay sao? Cô nói đúng. Lâm Minh mỉm cười. Tuyệt hồn châm quyết này thiếu mất phần phía trước, nên nhiều người đọc phần phía sau sẽ không hiểu. Cho dù có học được cách sử dụng mà không có kiến thức nửa phần trước của châm quyết thì có sử dụng cũng sẽ không thành công. Nhưng không sao, tôi chỉ xem sơ qua thôi. Cẩm Kiếm Nữ gật đầu, sau đó nói. Anh Lâm, anh vào thành cùng tôi hay là đợi ở đây? tôi đi một mình về thế gia lấy bút họa kiếm ra giao dịch với anh. Cũng được. Tiểu Ngọc ở bên cạnh vội vàng gật đầu. Cô cầm kiếm, làm phiền cô vào trong lấy đi. Chúng tôi đi cùng cô. Tiểu Ngọc vừa nói xong, Lâm Minh đã lên tiếng. Đại nhân, cậu điên rồi sao? Cần gì phải đi vào hang cọp? Nếu bọn họ nuốt lời, sao chúng ta thoát được? Tiểu Ngọc sốt ruột, vội vàng dùng cánh tay huých lấy Lâm Minh. Nhưng Lâm Minh không để ý, bình tĩnh nói. Yên tâm, tôi tin cô cầm kiếm nữ là người đáng tin. Huống hồ thế gia cầm kiếm muốn nuốt lời, chúng ta giao dịch ở đây cũng vô ích. Bọn họ sẽ truy sát chúng ta đến mỗi một góc xó ở long mạch dưới lòng đất. Chuyện đó... Tiểu Ngọc á khẩu. Cầm kiếm nữ sững sờ, không ngờ Lâm Minh lại có thành ý và tâm thái như vậy, nhất thời lại không biết nên nói gì mới phải. Anh Lâm, mời đi theo tôi. Cầm kiếm nữ kéo dây cương, cưỡi ngựa đi qua cổng Phiêu Diểu Thành. Trong cổng thành người qua lại đông đúc, nhưng người ở đây ít có ai ăn mặc giản dị giống như người dân. Đa số người ra vào đều có khí tức đáng sợ, quần áo cũng vô cùng kỳ quái. Phiêu Diểu Thành cấm cưỡi ngựa, xin mời xuống ngựa để dẫn vào thành. Một người đàn ông mặc áo giáp, thắt lưng đeo bội kiếm chặn ba người lại, giọng quát lớn. Cầm kiếm nữ không tỏ cảm xúc gì, tháo lệnh bài ở thắt lưng xuống đưa tới. Người đàn ông thấy vậy thì biến sắc, vội vàng khom lưng chắp tay. Không biết là cô chủ của nhà cầm kiếm, xin hãy thứ tội, thứ tội. Cầm kiếm nữ không nói lời nào, kiêu ngạo cưỡi ngựa vào thành. Người có thể cưỡi ngựa trong thành đều có thân phận trong không tầm thường. Người đi trên đường đều nhường đường cho cầm kiếm nữ, không ai dám đắc tội. Chẳng lâu sau, ba người nghênh ngang đến trước một tòa nhà xa hoa ở phía đông Phiêu Diệu Thành. Đến gần tòa nhà, Lâm Minh cảm nhận được một chấn ấn thiên nhiên bố trí xung quanh tòa nhà. Kiếm trận, Lâm Minh nhíu mày. Sao trận ấn lại kích hoạt rồi? Chẳng lẽ có người đến thế gia cầm kiếm gây chuyện sao? Cầm kiếm nữ cũng nhận ra gì đó, nhíu mày, vội vàng quay người xuống ngựa, đi về phía cửa lớn. Lúc này, một bóng người lảo đảo chạy ra, vô cùng chật vật, suýt chút nữa đâm phải cầm kiếm nữ. Lão kiếm nô! Cầm kiếm nữ nhìn rõ người đó, không khỏi sửng sốt gọi. Cô chủ! Bóng người giả đua đó hoảng hồn lại, lúc này mới nhìn thấy cầm kiếm nữ, mừng rỡ nói. Cô chủ! Cô về là tốt rồi, có chuyện rồi! Khuôn mặt của cầm kiếm nữ trở nên lạnh lùng, nắm cánh tay của lão kiếm nô, lạnh lùng hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Rốt cuộc là ai dám ngang tàn ở thế gia cầm kiếm chúng ta? Lão kiếm nô do dự một lúc, run rẩy nói. Là Tiêu Kiếm Ngọc. Tiêu Kiếm Ngọc? Cầm kiếm nữ kinh hãi, lửa giận chợt tắt, dường như nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Lâm Minh ở bên cạnh nhíu nhìn, nhưng không nói gì. Cô chủ, cô đến thì tốt rồi. Có cô ở đây, chắc là sẽ có thể đối phó với cậu Tiêu. Tôi không thể làm đỡ chuyện nữa, tôi phải mau chóng đến phía Tây Thành, mời gia chủ đồng đến trấn áp. Đúng, nên đi, đi mau đi. Cầm kiếm nữ gật đầu, vội vàng thúc giục. Lão kiếm nô lập tức chạy ra khỏi phủ. Cầm kiếm nữ lộ vẻ lo dự, chần chừ một lúc mới nói. Anh Lâm, nhà chúng tôi xảy ra chút chuyện, có khách không mời mà tới, nhưng chắc sẽ không ảnh hưởng gì. Anh đi cùng tôi vào trong, tôi lấy bút họa kiếm cho anh đưa tôi thuốc giải. Được. Lâm Minh gật đầu, ba người đi vào phủ. Cầm kiếm nữ vội định đi vòng qua đại sảnh, đến thẳng phòng mình để lấy bút họa kiếm. Cô ta là trưởng nữ của gia chủ, thế gia cầm kiếm. Vạn kiếm đồ và bút họa kiếm được gia chủ giao cho cô ta bảo quản, muốn lấy đương nhiên rất dễ. Nhưng ba người vừa vào phòng của cầm kiếm nữ, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hành lang. Chị về rồi à? Tốt quá chị cả. Em cứ tưởng chị sẽ không về nữa. Đó là một cô bé 8-9 tuổi. Vẻ ngoài tinh xảo trắng nõn, đáng yêu giống như búp bê sứ. Nhưng lúc này, cô bé lại khóc như mưa, nhào vào lòng cầm kiếm nữ và khóc. Tiểu xanh, sao vậy? Sao lại khóc? Cầm kiếm nữ ngạc nhiên, vội ôm lấy em gái an ủi. Cầm xanh khóc nức nở, nói. Chị, có anh kia xấu xa đánh anh Nam và các chị bị thương, nhất là chị Nam. Chị ấy sắp chết rồi, chị đi xem đi, cứu chị Nam với. Cái gì? Cầm kiếm nữ kinh ngạc, chợt ý thức được điều gì, vội đi về phía cuối hành lang. Ê, chuyện này... Tiểu Ngọc ở phía sau ngây ra, há hốc miệng, nhìn sang Lâm Minh. Đi xem. Lâm Minh nói, đi lên theo. Tiểu Ngọc bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành nhắm mắt theo đuôi. Chẳng mấy chốc, hai người đi theo cầm kiếm nữ đến một căn phòng ở chỗ rẽ. Lúc này, liên tục có người ra vào cửa phòng, bên trong vang lên tiếng khóc đau khổ. Cầm kiếm nữ run rẩy, nhìn thấy người đi ra, cầm theo rất nhiều băng gạc cầm máu. Cô ta nhanh chóng chạy vào phòng. Cô chủ, cô về rồi à? Người của thế gia cầm kiếm vô cùng ngạc nhiên, nhưng cầm kiếm nữ không có tâm tư để ý đến bọn họ. Sau khi vào phòng, cầm kiếm nữ nhìn xung quanh, lập tức hóa đá. Trong phòng có bốn người toàn thây đầy máu. Bọn họ hoặc là bị đứt tay, hoặc là bị cắt tai mũi. Ai cũng vô cùng thê thảm, không ai ra hình người. Nhưng may là bọn họ vẫn còn sống, không nguy hiểm đến tính mạng. Cẩm Lam đang ở đâu? Cẩm Kiếm Nữ quay đầu gào lên. Bẩm cô, ở trong phòng. Người bên cạnh vội đáp. Phòng trong, đó là phòng chữa trị bệnh nặng. Cẩm Kiếm Nữ nín thở, bước nhanh vào trong. Vừa vào phòng, gương mặt của Cẩm Kiếm Nữ trắng bệch, lùi về sau hai bước, suýt nữa thì ngã xuống đất. Lâm Minh ở phía sau, theo bản năng đỡ lấy Cẩm Kiếm Nữ, nhìn vào trong phòng, lập tức nhíu chặt mày. Trong phòng bệnh có một chiếc giường, một cái tủ gỗ và hai ấm sắc thuốc. Có hai người của Cẩm Kiếm Thế Gia đang túc trực ở bên cạnh giường, chữa bệnh cho cô gái nằm trên đó. Hai chân và một cánh tay của cô gái đã hoàn toàn bị cắt rời, trên phần bụng cũng nhiều vết thương xô hoắm, đến cả một con mắt cũng bị đâm chột. Càng khiến người ta sợ hãi hơn là thận của cô ta đã bị móc ra. Nam Nhi! Cẩm Kiếm Nữ hoảng hồn, nước mắt giản giụa lao vào phòng bệnh, hai người đang chữa trị giật mình. Là đại tiểu thư sao? Đại tiểu thư, sao cô lại đến đây? Hai người kia không khỏi kinh ngạc. Là kẻ nào? Dám hại Nam Nhi đến nông nỗi này, là kẻ nào? Cẩm Kiếm Nữ điên cuồng trong cơn giận dữ. Đại tiểu thư, giờ chưa phải là lúc để giải thích những chuyện này. Hiện giờ tình hình của Nam Nhi tiểu thư rất tệ. Chúng tôi phải làm sạch tử khí trong cơ thể cô ấy, nếu không thực sự không còn cách nào cứu cô ấy nữa. Một người vội nói. Tử khí? Cẩm Kiếm Nữ vẻ mặt lạnh như băng. Với y thuật của Cẩm Kiếm Thế Gia ở long mạch này thì bị cắt đứt các chi hay thậm chí không còn nội tạng thì cũng không phải là vấn đề lớn. Với tu vi cao thâm và đan dược hiếm có của họ, muốn tái sinh những bộ phận này không phải việc quá khó khăn. Nhưng cũng vì y thuật của người ở dưới long mạch này quá cao minh nên đã sinh ra một loại tử khí có khả năng phá hoại quá trình trị liệu. Cũng tương tự như loại tử khí Lâm Minh từng gặp ở vực diệt vong. Có điều, tử khí này ở đây còn mạnh và hung bạo hơn. Nếu không thể hút sạch tử khí trong một thời gian ngắn, một khi bỏ lỡ thời điểm vàng có thể chữa trị thì cho dù có Đại La Kim Tiên tới cũng không cứu nổi người bệnh. Cẩm Kiếm Nữ nhìn cô em gái Cẩm Nam lúc này đã không còn mấy phần sự sống, vội vã hỏi. Mọi người đã dùng tuyệt học Cẩm Vũ Châm Pháp của Cẩm Kiếm Thế Gia chúng ta chưa? Đã sử dụng rồi nhưng không có hiệu quả. Thương Thương Hoàn Đan thì sao? Đến phòng bố tôi lấy đan dược đến đây cho con bé uống ngay. Không có tác dụng thưa tiểu thư. Tử khí bên trong cơ thể cô ấy quá đáng sợ. Chúng tôi đã mổ cho cô ấy rồi đưa thuốc vào bên trong nhưng cũng chẳng có gì ăn thua. Tử khí này có thể làm hỏng dược tính. Cái gì? Cẩm Kiếm Nữ nhìn chân chân vào cơ thể em gái mình, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt trắng ngần. Nếu còn không làm sạch được tử khí thì nhiều lắm chỉ 10 phút nữa là Cẩm Nam thực sự ra đi. Nhưng nhìn dáng vẻ của hai vị bác sĩ này thì đừng nói là 10 phút, có khi đến nửa tiếng cũng không hút sạch được tử khí. Để tôi. Cẩm Kiếm Nữ nghiến răng, bước lên phía trước đẩy các vị bác sĩ kia ra. Cô ta cầm kim châm lên, rồi huy động sức mạnh phi thăng, châm cứu cho Cẩm Nam. Nhưng cho dù là Cẩm Kiếm Nữ, cũng không giải quyết được vấn đề này. Những người đứng ở cửa đều ủ rũ cúi đầu. Đại tiểu thư, cô vừa mới về, mau đi nghỉ ngơi đi. Còn Cẩm Nam tiểu thư, chúng tôi sẽ nghĩ cách. Vị bác sĩ vừa bị đẩy ra, thở dài, nhẹ nhàng nói. Không thể nào, không thể nào. Nam Nhi không thể chết như vậy, không thể nào chết như vậy được. Cẩm Kiếm Nữ nghiến chặt hàm răng như sắp vỡ vụn, điên cuồng dùng sức mạnh phi thăng ép tử khí ra bên ngoài. Nhưng vì quá vội nên sức mạnh phi thăng của cô ta thậm chí còn làm tổn hại thêm cơ thể Cẩm Nam. Phụt, bị áp lực tác động mạnh, Cẩm Nam đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cẩm Kiếm Nữ vội vã dừng lại, đứng như trời trồng. Không cứu được nữa rồi. Tử Ngọc đứng ở cửa không khỏi cảm thán. Ông nói cái gì? Nói lại lần nữa xem. Hai mắt Cẩm Kiếm Nữ đỏ ngầu, đột ngột quay người xách cổ áo Tử Ngọc lên. Tử Ngọc sợ hãi nhìn dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống của Cẩm Kiếm Nữ mà run rẩy không dám đáp lời. Ông ta đành quay sang nhìn Lâm Minh cầm cầu cứu. Nhưng Lâm Minh cũng lắc đầu. Tử Ngọc, ông nói vậy là sai rồi. Rõ ràng cô ấy vẫn có thể cứu được, sao ông lại nói là hết cứu? Anh vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức đứng hình. Tập 840 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.